Luân hồi đan đế, chương 930, không được là không được. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Mikey Min và Lộc Lạc Lối đề cử. Ta như xem trên đan dược gì, nên như thế nào lấy được? Lăng Vân hỏi, nếu như vậy mới vừa bị phát hiện bí cảnh, như vậy tranh đoạt bảo vật không thể nghi ngờ là bằng bản lãnh của mình. Chém giết lẫn nhau đoạt bảo. Nhưng cái này bí cảnh đã hoàn toàn bị 13 thế lực lớn nắm trong tay. Rõ ràng không cách nào thông qua chém giết tới tranh đoạt. Không nói cái khác thế lực, đơn độc cái Tạ gia thì có thái hư cao cấp cao thủ, cộng thêm cái khác thế lực, Lăng Vân không thể nào đối kháng. Nơi này đan dược đều có thể dùng linh tinh trực tiếp cạnh mua. Tạ Linh San nói, ngài nếu có ngưỡng mộ trong lòng đan dược, ta nơi này còn có chút tích góp, có thể là ngài mua. Chân thực không đủ cũng có thể để cho Tạ gia ra mặt. Nghe vậy, Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán. Nắm giữ cái này bí cảnh thế lực quá nhiều. Bất kỳ thế lực đều không cách nào nuốt một mình nơi này bảo vật. Như vậy công khai cạnh tranh đấu giá không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Nhưng Lăng Vân chỉ là lắc đầu. Nơi đây đan dược tuy không nhỏ, nhưng bàn về phẩm chất, cũng không qua ngươi ngươi. Hắn đây là nói thật. Bốn phía những người khác nghe, nhưng cảm thấy cái này thiếu niên giọng thật ngông cuồng. Tạ Linh San cũng rất bình tĩnh. Nàng biết Lăng Vân là nói thật. Dẫu sao, mặc dù nàng không biết Lăng Vân luyện đan thành tựu kết quả cao bao nhiêu, nhưng tuyệt đối so với nàng cao được hơn. Như vậy có thể gặp, Lăng Vân rất có thể mình là có thể luyện chế thái hư cấp linh đan. Cho nên những thứ này thái hư cấp linh đan, Lăng Vân nhìn không thuận mắt vậy rất bình thường. Không biết vị này Lăng tiên sinh là mấy phẩm luyện đan sư, lại có thể liền thái hư linh đan cũng không vào được ngươi mắt. Đây là một đạo mang đùa cợt và tức giận thanh âm vang lên. Sau đó xuất hiện là cái cao lớn ông già, Thiệu trưởng lão. Tạ Linh San hơi kinh hãi, vội vàng hướng cái này ông già thi lễ. Đồng thời, nàng không quên cho Lăng Vân giới thiệu. Tiên sinh, đây là ta Thiên Đan Thánh Địa Lục trưởng lão Thiệu Quan. Chính là thượng phẩm linh sư. Thượng phẩm linh sư, tức thái hư cấp linh sư. Cái này Thiệu Quan thật đúng là lớn nhân vật. Quảng cáo, nguyên lai là Thiệu trưởng lão. Lăng Vân không có nửa điểm kính sợ. Thần sắc nhàn nhạt nói. Luyện đan sư, chú trọng chuyện thật cầu phải. Những đan dược này phẩm chất không được là không được. Cái này cùng ta là mấy phẩm luyện đan sư có liên quan. Cuồng ngông, Thiệu Quan nổi nóng không dứt. Nếu như không phải là xem ở Tạ Linh San mặt mũi, hắn thật hận không được lập tức đem Lăng Vân đuổi ra ngoài. Thiệu trưởng lão, Tạ Linh San tự nhiên không thể ngồi coi Thiệu Quan khinh thị Lăng Vân. Liền vội vàng giải thích, Lăng tiên sinh hắn là một tên luyện đan linh sư, lại luyện đan thành tựu muốn so với ta cao được hơn. Cái gì? Nghe nói như vậy, bốn phía mọi người đều thất kinh. Cái này hắc y thiếu niên không chỉ là luyện đan linh sư, lại luyện đan thành tựu so Tạ Linh San cao hơn. Chấm, liền Thiệu Quan ánh mắt vậy thận trọng. Phải biết Tạ Linh San luyện đan thành tựu đã sắp đến gần trung cấp linh sư. Như vậy, cái này hắc y thiếu niên nếu như vượt qua Tạ Linh San, chí ít đều là trung cấp linh sư. Nếu là như vậy hắc y thiếu niên mà nói, liền không tính là thật ngông cuồng ngông. Nhiều lắm là có chút yêu trang bút. Lúc đầu cái vị công tử này là linh sư, ngược lại là Thiệu nào đó mắt vụng về. Thiệu Quan giọng hòa hoãn không thiếu. Nếu Lăng Vân là linh sư, vậy không coi là tiểu bối. Đã có tư cách cùng hắn nói chuyện ngang hàng. Đối phương trước kia cuồng ngông thái độ, vậy có thể miễn cưỡng hiểu. Dẫu sao, đối phương như vậy trẻ tuổi liền có không những luyện đan thành tựu. Đổi lại là hắn, tự hỏi vậy dễ dàng hết sức lông bông. Mặc dù như vậy, Lòng hắn bên trong vẫn là có chút khó chịu. Ở phát hiện cái này cổ xưa đan đoạn hậu, hắn liền đem cái này coi là đan đạo thánh địa. Trong lòng tràn đầy thần thánh cảm. Kết quả Lăng Vân nhưng ở cái này nói ẩu nói tà. Không được, không thể để cho tiểu tử này kiêu căng quá kiêu ngạo. Thiệu Quan ý niệm hơi đổi. Rất nhanh, hắn liền có chủ ý, đổi chuyện nói. Nếu công tử là linh sư, nơi này đan dược xác thực không có gì đẹp mắt, không bằng theo ta đi chỗ sâu hơn đan phòng. À, Lăng Vân chân mày cau lại, cũng có chút hứng thú. Như thế, vậy thì cung kính không bằng tòng mệnh. Tạ Linh San trên mặt giống vậy tràn đầy mong đợi. Thiệu Quan nhưng mà cao cấp linh sư, có thể để cho Thiệu Quan như vậy sùng bái đan dược. Chẳng lẽ là phá hư cấp linh đan? Vậy liền đi theo ta. Thiệu Quan bề ngoài rửng rương như gió, nội tâm nhưng là âm thầm đắc ý, tiểu tử cuồng vọng. Ta đây muốn xem, cùng ngươi thấy hạch tâm đan phòng đan dược, hoàn có thể hay không tiếp tục như vậy trang. Phải biết, hắn chính là khi nhìn đến hạch tâm bên trong đan phòng đan dược sau đó, mới bị cái này cổ xưa đan điện hoàn toàn khuất phục. Một nhóm bốn người nhất thời hướng chỗ sâu hơn đi tới. Rất nhanh, bọn họ đi tới một nơi càng bí ẩn trong đan phòng. Đan phòng này cùng bên ngoài cung điện phòng khách không cùng. Bên trong đan dược rất ít. Làm người khác chú ý nhất là đan phòng trung ương nhất một cái vòng tròn đài. Đài tròn bị phá hư cấp trận pháp bao phủ. Bên trong nổi lơ lửng một viên thuốc. Đan dược này toàn thân màu máu, ngón tay út chừng đầu ngón tay, tản ra màu máu sáng mờ, cho người một loại tựa như mộng như ảo vậy cảm giác. Phá hư linh đan, Tạ Linh San mặt lộ vẻ kích động, đúng như nàng sở liệu, có thể để cho Thiệu Quan như vậy sùng bái đan dược. Quả nhiên là phá hư cấp linh đan, không sai, Thiệu Quan vuốt ve râu, viên thuốc này, tên là huyết linh đan, có thể tăng lên người huyết mạch phẩm chất. Nó chính là phá hư cấp linh đan. Phá hư cấp linh đan là chân chánh chí bảo cấp linh đan. Loại cấp bậc này đan dược hoàn toàn vượt qua những đan dược khác tầng thứ. Những đan dược khác chức năng cũng dừng lại ở chữa thương, chữa bệnh và tăng lên linh lực. Mà phá hư cấp linh đan cũng sẽ có nghịch thiên cấp chức năng. Cũng tỉ như cái này huyết linh đan, có thể cải thiện thậm chí tăng lên người huyết mạch phẩm chất. Quảng cáo. Trong lúc nói chuyện, Thiệu Quan không khỏi đắc ý nhìn về phía Lăng Vân. Giờ phút này, hắn tựa như đã thấy Lăng Vân mặt đầy kinh hãi dáng vẻ. Dẫu sao cái này huyết linh đan không chỉ là phá hư cấp linh đan, coi như đặt ở phá hư cấp linh đan bên trong cũng là chức năng đứng đầu như vậy. Đây cũng là hắn muốn mang Lăng Vân tới đây nguyên nhân. Hắn chính là để cho Lăng Vân biết được mình là bực nào ngồi giếng nhìn trời. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn rơi vào Lăng Vân trên mặt, nhưng là ngay tức thì liền ngây ngô ngạc. Lăng Vân trên mặt, không có hắn tưởng tượng kinh hãi và cuồng nhiệt. Có chỉ là một như thường lệ lãnh đảm. Thiệu Quan bộc phát khó chịu. Lăng công tử, đối với cái này huyết linh đan ngươi thấy thế nào? Không thế nào xem. Lăng Vân lắc đầu, nói rõ liền coi thường cái này huyết linh đan. Thiệu Quan bị tức quá sức. Lăng công tử, chẳng lẽ liền liên phá hư cấp linh đan ngươi cũng không coi vào đâu? Phá hư linh đan Lăng mỗ tự nhiên coi trọng. Lăng Vân nói, nhưng cái này huyết linh đan vẫn là coi là lòe thiên hạ. Khác một giọng nói truyền tới. Giờ phút này, đã có cái khác nhân vật lớn tiến vào đan phòng này. Nói chuyện, là một cái người đàn ông trung niên. Ở hắn đi theo phía sau một người thanh niên. Chính là Âu Dương Không. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện Âu Dương Không và người đàn ông trung niên hình dáng vô cùng làm tướng tựa như. Tựa hồ người sau chính là uy nghiêm thành thục bản Âu Dương Không. Âu Dương tiền bối, Tạ Linh San lập tức chắp tay, đồng thời âm thầm đối với Lăng Vân ý niệm truyền âm nói. Chủ thượng, Người này là Âu Dương Minh, chính là Âu Dương không phụ thân, Âu Dương gia tộc tộc trưởng, Thái Hư cao cấp cường giả, đồng thời cũng là một tên trung phẩm linh sư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.